Chương 374, người ngã bệnh. Nam, giao phó xong đây hết thể qua đi, Nghiêm Du Thành liền đi thay quần áo, rửa tay, chuẩn bị làm bánh gà tổ vật liệu đi. Hàn Nặc đứng bên ngoài trong chốc lát, liền thấy Nghiêm Du Thành thế mà đổi một thân thực chính thức đồ ngọt sư quần áo ra tới. Màu trắng áo ngoài, còn mang lên trên màu trắng mũ, thậm chí liền khẩu trang đều mang lên trên, ngược lại là thật sự có mấy phần chính tông đồ ngọt sư hương vị nha. Hàn Nặc cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên ăn mặc như vậy chính thức à, thoạt nhìn thật kỳ quái a. Kỳ thật hắn mặc thành dạng này tử còn rất đẹp mắt. Nghiêm Du Thành liếc nàng một cái, ta thế nhưng là có phẩm đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp bánh gà tổ sư, được không, làm cho người khác ăn bánh gà tổ là phải để ý vệ sinh. Ngươi cho rằng là trước mấy ngày dạy ngươi làm bánh gà tổ như vậy đùa giỡn a? Tốt a, nếu như khắp thiên hạ thực phẩm người làm việc đều có thể giống như Nghiêm Du Thành như vậy có đạo đức nghề nghiệp, đoán chừng nước ta thực phẩm vấn đề an toàn liền sẽ không để người như vậy lo lắng được rồi. Ta muốn bắt đầu làm việc. Ngươi liền đứng bên cạnh cẩn thận xem đi, nếu như chờ một lúc có người đưa đơn đi và ho, ngươi nhớ rõ tiếp thu một chút. Ừm. Hàn Nặc thực nghe lời đứng qua một bên. Nghiêm Du Thành bắt đầu nghiêm túc chuyên chú công tác đứng lên, đắm chìm đến chính hắn thế giới bên trong, hết thảy chung quanh cũng giống như đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn lại về tới hắn luôn luôn lánh khóc dáng vẻ, tựa hồ đã quên đi Hàn Nặc tồn tại. Hàn Nặc lại sinh ra một loại cảm giác khác, như vậy Nghiêm Du Thành, tựa hồ so với hắn trong ngày thường bất kỳ một cái nào thời điểm cũng còn muốn hấp dẫn người. Chẳng trách người khác luôn nói, chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất. Hiện tại xem ra, đúng là như vậy. Nghiêm Du Thành xuyên thuần màu trắng quần áo lao động, đầu bên trên mũ vừa vặn trói buộc lại hắn tóc cắt ngang trán, lộ ra hắn tinh mỹ không thiếu sót ngũ quan. Đôi mắt kia, bình thường đều là nửa ẩn nửa giấu ở tóc đằng sau, lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Mà bây giờ thì chú ý nhìn chằm chằm chính mình động tác trên tay. Hắn làm bánh gà tổ dáng vẻ, chuyên chú đến làm cho người ta nghĩ lầm hắn là tại tỉ mỉ tạo hình một cái tác phẩm nghệ thuật. Như vậy Nghiêm Du Thành, làm Hàn Nặc thấy có chút mê. Nàng nhận biết Nghiêm Du Thành QNZ có một đoạn thời gian, đến hiện tại càng ngày càng không hiểu rõ chính mình đối với hắn là một loại như thế nào cảm tình. Theo ban đầu tại bệnh viện nhìn thấy hắn một lần kia, hắn trên người liền có một loại rất mạnh lực hấp dẫn lập tức hấp dẫn nàng ánh mắt. Sau đó ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng trong đầu luôn là xuất hiện hắn thân ảnh. Nàng đã từng thậm chí hoài nghi tới, chính mình có phải hay không thích Nghiêm Du Thành. Nàng hiếu kỳ hắn sinh hoạt, muốn đi vào hắn sinh hoạt, thậm chí liền Lý Tâm Nghi nàng đều cố ý đi chú ý qua. Nàng không biết đây là ra ngoài một loại như thế nào tâm lý. Nếu như không phải yêu thích, kia lại là cái gì đâu. Thế nhưng là về sau nàng cách hắn càng ngày càng gần, hắn đối nàng cũng chậm chậm không giống quá khứ nữa như vậy tranh phong tương đối, nàng lại bắt đầu cảm thấy, nàng đã từng mãnh liệt nghĩ muốn tiếp cận hắn nguyện vọng, giống như đã phai nhạt. Cho nên, đó căn bản không phải yêu thích, đúng không? Bọn họ hiện tại ở chung ngược lại càng nhiều như là một đôi đơn giản bằng hữu. Nàng có đôi khi sẽ ghét bỏ hắn cố ý làm khó dễ nàng, nhưng là qua đi lại biết hắn nhưng thật ra là vì nàng tốt. Nàng yêu thích cùng hắn ở chung hình thức, nhưng lại không còn có qua giống như lần kia kịch bản biểu diễn bên trên hắn đột nhiên hôn nàng lúc, trong lòng nổi lên cái loại này mãnh liệt kích động. Cho nên, chính mình khi đó vì sao lại đối với hắn sinh ra cảm giác như vậy đâu, vì sao lại muốn giải hắn, tới gần hắn, cùng với hắn một chỗ đâu, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì kia một chùm đặc biệt sơn chi hoa sao, chỉ là bởi vì hắn là nàng mất đi ký ức qua đi, cái thứ nhất mang theo nàng quen thuộc mùi vị xông vào nàng sinh mệnh người sao.